Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lôi Lân nghe Triệu, chấn vạn ma, cấp cấp như sắc lệnh. Dứt lời, một cái bóng kỳ lân lóe sáng, mang theo ánh sáng nhu hòa lao về phía của đám quỷ. Thầy quay lại phía Phong mà nói, mau đỡ thằng Lăng dậy đi, ta sẽ giữ chân đám quỷ ở đây. Phong hơi chút ngần ngại, nhưng rồi cũng đã lao vào. Hơi lạnh trong căn phòng như cô đặc lại, bao trùm khắp cả căn phòng. Sức nặng ở bốn phía cũng đã ập tới, đè nén lên thân thể của Phong. Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Dòng suy nghĩ nảy ra trong giây lát cũng chẳng có câu trả lời. Điều quan trọng nhất lúc này là phải cứu Lăng ra. Lăng lúc này đang nằm úp sấp ở trên mặt đất, máu đen vẫn không ngừng rỉ ra, bốc mùi tanh hôi không khác gì là xác lâu ngày. Phong nhăn mặt, cố nín thở lâu nhất có thể, xốc Lăng lên trên vai mà kéo ra cửa. Muốn chạy ư? Một âm thanh văng vẳng hét lên, kéo theo đó là một cái bóng từ phía sau của thầy Sáu bay ngược trở lại, bổ đao về phía của hai người. Cẩn thận! Thầy Sáu giật mình hét lớn, bản thân thầy đang bị ba cái bóng quấn lấy không rời. Hai tay thì đang kết ấn vội buông ra, đánh một lá bùa về phía thanh đao đang bổ xuống đầu của Phong, ngăn cản lưỡi đao kia. Nhưng trong lúc này thì bản thân của thầy lại không có gì để mà chống đỡ. Con kỳ lân không có người điều khiển, rất nhanh đã bị phá nát ra. Con quỷ lớn nhất cười lên ha ha. Lần này thì lão chết đi. Lưỡi đao bốc khói màu đen bổ mạnh xuống đầu của ông thầy. Chỉ một nhát này cũng đã đủ để tiễn ông lão về chầu trời. Giết ta mà dễ hay sao? Bàn tay của thầy chụm lại thành cái ấn, đưa lên đỡ lưỡi đao gần chạm vào đầu. Sức nặng của con quỷ ập xuống khiến cho thầy không chống đỡ nổi một giây, ngã rúi rụi về phía sau, lồng ngực căng ra, trực ọc ra dòng máu đang cuồn cuộn. Nhưng cũng vì vậy mà thầy tránh được hai lưỡi đao khác lìa tới. Thầy Sáu thuận thế lui hẳn lại phía sau, chắn trước cánh cửa sau khi Phong đã nhanh chóng vọt qua. Nhanh tay bốc một nắm muối ném về phía lũ quỷ. Thầy cố gắng nuốt xuống dòng máu tanh nồng, hai tay kết ấn nhầm đọc chú. Những hạt muối vốn có tính kỵ tà lại có câu chú kích hoạt khiến cho chúng vừa chạm vào những cái bóng thì liền đã bốc cháy dữ dội. Tuy không khiến cho chúng tổn thương nhiều, nhưng chừng ấy cũng đã đủ để ba người có thể chạy thoát khỏi căn phòng kia. Lúc này con chó ngửi được mùi của chủ nhân nó từ xa, nhảy chồm lên cào cào cánh cổng. Phong cõng Lăng ở trên lưng, tay thì đỡ thầy Sáu, nặng nề đạp bung cái cánh cổng gỗ mục mà cố bước vào trong nhà. Đặt hai người nằm ở lên trên tấm phản, Phong cũng đã nằm phịch xuống mà thở hổn hển. Con chó mực lặng lẽ ngồi ở bên liếm má của thầy Sáu. Không gian chìm trong tiếng thở gấp của Phong. Đột nhiên, toàn thân của Phong trở nên nóng rát, từng mạch máu như muốn nổ tung ra. Phong hoảng sợ, nhưng không biết phải làm gì lúc này cả. Cả người run rẩy, co quắp, da thịt cậu như là ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Hai mắt thì căng phồng lên, mọi thứ thì cứ nhòe dần đi. Sức lực vốn cũng đã kiệt, giây phút này, Phong càng không có gì để có thể chống cự lại thứ cảm giác kinh sợ này. Đầu óc của Phong quay cuồng, rồi chìm dần vào trong cái màn đêm tịch liêu ấy. Này, này, cậu làm sao vậy? Bàn tay lay mạnh trên vai của Phong khiến cho Phong giật mình. Hai mắt mơ màng nhìn về phía trước, khuôn mặt của thầy Sáu lúc này vẫn còn tái nhợt. Nhưng thấy Phong tỉnh dậy thì cũng đã giãn ra phần nào. Cậu không sao đấy chứ? Thấy cậu mê man, không giống như là ngủ bình thường. Dạ, cháu cũng không biết nữa. Đột nhiên thì cháu say sẩm mặt mày, rồi ngủ lịm đi ạ. Phong day day hai chán cho đầu bớt nặng. Thầy Sáu gật gật đầu rồi nói, chắc do cậu tiếp xúc với âm khí lâu cho nên đã trở nên như vậy. Cậu ra lấy củ gừng, giã nát rồi trộn với cả rượu pha loãng mà uống cho tỉnh đi. Nhớ là phải dùng nước ấm đấy nha. Phong vâng dạ rồi chạy xuống dưới bếp làm theo. Đến khi quay lại thì thấy Lăng đã được thầy Sáu đắp thuốc quấn vải trắng quanh người rồi. Bản thân của thầy cũng đã ngồi bên mép phản, tay vẫn cầm điếu cày. Ánh mắt thì nhìn Lăng đầy vẻ lo lắng, thầy như cha, như mẹ vậy. Lăng chợt nghĩ tới, thấy trong lòng ấm áp mà bất giác khóe mắt như ướt át cay cay. Lăng, nó có sao không ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net